Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại bỏ Tố Nương phỏng đoán, đệ tử khác không có chết, chỉ là chính mình chi đội ngũ này tử vong. Lại tổng hợp chuyện ngày hôm qua, chỉ cần chỉ số IQ không có vấn đề, đồ đần đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra, cho nên Long Thiên Trung sẽ không dễ dàng làm như thế. Để khắp thiên hạ biết Thiên Thần Điện thất tử đối phó nho nhỏ phổ thông đệ tử, Long Thiên Trung gánh không nổi người này, kia có phải hay không phóng thích đại lượng cường đại thần thú đi vào tiến hành vây quét. Tố Nương cùng chủ nhân có chút năm tháng, sớm đã sinh ra thất khiếu linh lung tâm, bất luận là trí tuệ vẫn là tâm trí, không kém gì những cái kia lão cổ đồng, cái này ngược lại là có khả năng. Thiên Thần Điện có thần thú phong, cũng có chuyên môn tuần thú sư, khống chế mấy đầu cường đại thần thú vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng sẽ không thả quá mạnh thần thú đi vào, như thế liền sẽ quấy dày mặt khác thần thú, dẫn phát thú triều, đồng dạng sẽ bị người phát hiện. Vừa đi vừa nói, Liễu Vô Tà tương đối đồng ý Tố Nương cái thứ hai suy đoán. Thời gian 10 ngày đều muốn tại chỗ này vượt qua, cũng là không nóng nảy săn giết thần thú. Giống, phía trước truyền đến một đạo tiếng thú gào, 7 người lập tức dừng bước lại, hướng nơi xa rừng cây nhìn, đạp đạp tháp, mặt đất bắt đầu lắc lư, một tôn kinh khủng thiết vân hổ từ trong rừng cây rậm rạp xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, đối với 7 người gầm thét, chuẩn bị nghênh chiến. Trúc Sơn chi số tuổi lớn nhất, Hạ Vực Thánh Tử bên trong, Đô Thiên Hóa xếp số 1, Đinh Nguyên xếp thứ 2, Trúc Sơn chi xếp hạng thứ 3, Liễu Vô Tà không có tấn thăng thánh tử phía trước, ba người bọn hắn địa vị cực cao, bây giờ Đô Thiên Hóa trở thành điện chủ, Đinh Nguyên tung tích không rõ, Trúc Sơn chi nghiễm nhiên trở thành hạ tam vực đỉnh cấp thánh tử. Nói xong, Trúc Sơn chi chờ 6 người cấp tốc vây lên, Thiết Vân Hổ thực lực cực mạnh, đạt tới đỉnh cấp linh thần cảnh, Trúc Sơn chi tu vi của bọn họ cũng không thấp, đã đột phá đến cao cấp linh thần cảnh. Các ngươi xuất thủ, coi như là ma luyện, ta ở một bên lược trận. Liễu Vô Tà để bọn họ 6 cái xuất thủ, loại này cấp bậc thần thú, với hắn mà nói, không có cái gì áp lực. Tốt, Trúc Sơn chi bọn họ gật đầu, cấp tốc lấy ra binh khí, cùng phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ Thiết Vân Hổ chiến đấu đến cùng một chỗ. Đại chiến nháy mắt đánh vang, mới đầu thời điểm, Thiết Vân Hổ công kích 10 phần sắc bén, theo Trúc Sơn chi bọn họ quen thuộc chiến đấu chi pháp về sau, không ngừng cho Thiết Vân Hổ chế tạo phiền phức, không đến một nén hương tả hữu thời gian, theo Trúc Sơn chi một kiếm đứt cổ, cuối cùng giải quyết hết quái vật khổng lồ này, đem Thiết Vân Hổ nội đan thu lại. Một trận chiến này Trúc Sơn chi công lao lớn nhất, cuối cùng đại gia nhất trí bàn bạc, thần thú nội đan về Trúc Sơn chi tất cả. Một đoàn người tiếp tục lên đường, bất chi bất giác đi vào 2 canh giờ, đã là giữa trưa, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Dọc theo con đường này, săn giết 3 ngày thần thú, số lượng cũng không phải rất nhiều, bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, phát hiện một cỗ cường hoành khí tức đang theo bên này chạy đến, thật mạnh cảm giác áp bách. Đây là cái gì thần thú, chỉ dựa vào khí tức, liền có thể cảm giác được, hướng bọn họ xông tới thần thú đạo hạnh cực sâu, muốn so ở đây mọi người tu vi cũng cao hơn. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng cây cối, rất nhanh đến trăm trượng có hơn, tê, nhìn thấy xông tới thần thú, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, Liễu sư đệ, ngươi thấy cái gì? Trúc Sơn chi bọn họ không có quỷ mâu, nơi này là trung tam vực, thiên địa pháp tắc kiên cố, thần trí của bọn hắn, không cách nào thẩm thấu đến địa phương xa như vậy. Chỉ có thể hướng Liễu sư đệ hỏi, đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú, ngang ngược thần lằn. Liễu Vô Tà chậm rãi phun ra mấy chữ, Trúc Sơn chi bọn họ không nghe thấy phía sau 3 chữ. Làm Liễu Vô Tà nói ra đỉnh cấp chân thần cảnh một khắc này, bọn họ đại não đã trống rỗng, lấy tu vi của bọn họ, đừng nói đỉnh cấp chân thần cảnh, một đầu cao cấp chân thần cảnh thần thú, là đủ đem bọn họ toàn quân bị diệt. Lôi Hỏa giáo tập nói, nơi này sẽ không xuất hiện cao cấp thần thú sao? Tối đa cũng sẽ chỉ xuất hiện cấp thấp cấp bậc chân thần thần thú. Lý Sư Huynh cau mày nói, Lôi Hỏa khẳng định lừa gạt chúng ta. Trúc Sơn chi một mặt vẻ phẫn nộ, không nghĩ tới Lôi Hỏa giáo tập muốn diệt trừ bọn họ. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú đều thả đi vào. Chưa chắc là Lôi Hỏa thả đi vào, đoán chừng một người khác hoàn toàn. Kỳ quái là, đầu này ngang ngược thần lằn là như thế nào phát hiện chúng ta? Liễu Vô Tà lắc đầu, Lôi Hỏa chỉ là giáo tập, còn không có quyền lợi lớn như vậy, có thể điều động thần thú phong thần thú tới, tối thiểu cũng là cao cấp trưởng lão. Liền xem như Nam Tịch Phong Kỳ trưởng lão đều không có tư cách. Chẳng lẽ là Long Thiên Trung? Mặt khác mấy tên đệ tử chăm miệng một lời nói, trừ Long Thiên Trung, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, tạm thời còn không xác định, chúng ta hướng bên kia chạy. Liễu Vô Tà không có cái gì do dự, mang theo bọn họ, hướng một cái hướng khác lao đi. Đỉnh cấp chân thần cảnh cấp bậc ngang ngược thần lằn, liền xem như hắn, đều không có niềm tin tuyệt đối, tránh được nên tránh, 7 người tốc độ rất nhanh, nhưng ngang ngược thần lằn tốc độ càng nhanh. Ngăn tại trước mặt hắn cây cối nhộn nhịp nổ tung, không chịu nổi chân thần cảnh xung kích, không đến thời gian uống cạn chung trà, ngang ngược thần lằn liền đến bọn họ bên ngoài hơn 10 trượng. Nồng đậm yêu khí, cuốn tới, kỳ quái, ngang ngược thần lằn vì sao một mực đuổi giết chúng ta? Không đuổi theo những người khác, liền tại vừa rồi, bọn họ phát hiện cách đó không xa còn có một chi tiểu đội. Mà còn ngang ngược thần lằn cách bọn họ thêm gần, vì sao lại đối với bọn họ mấy cái theo đuổi không bỏ? Phía trước bọn họ còn hoài nghi, tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra, cái này ngang ngược thần lằn chính là hướng về phía bọn họ đến. Đến mức ngang ngược thần lằn là như thế nào phát hiện bọn họ, liền không được biết rồi. Trong khoảnh khắc công phu, ngang ngược thần lằn một cái bắn giỏi, hướng bọn họ bảy người bay nhào mà xuống. Các ngươi nhanh tản ra. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, cầm trong tay phá nhật kiếm, hướng ngang ngược thần lằn hung hăng chém xuống. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Đây là tối cường một kiếm, chu sát ngũ gia huynh đệ thời điểm, chỉ dùng ba thành lực lượng mà thôi. Cường hoành kiếm cương, chạm tại ngang ngược thần lằn trên đầu. Keng, ngang ngược thần lằn phát ra điên cuồng hơn giống lên một tiếng. Trên đầu lại bị Liễu Vô Tà xé ra một đường vết rách. Máu tươi từ lỗ hổng bên trong tràn ra tới, càng là chọc giận ngang ngược thần lằn. Thật mạnh phòng ngự, Liễu Vô Tà giật mình không thôi, đổi lại bình thường chân thần cảnh. Vừa rồi một kiếm kia, đủ để đem chém thành hai nửa, mà ngang ngược thần lằn chỉ là nhận đến một chút bị thương ngoài da mà thôi. Ngang ngược thần lằn lại lần nữa một cái nhào bắn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Nhân cơ hội này, Trúc Sơn Chi bọn họ mở rộng tiến công, phân biệt công kích ngang ngược thần lằn xung quanh vị trí. Kỳ quái là, đối mặt Trúc Sơn Chi sự tiến công của bọn họ, ngang ngược thần lằn thờ ơ, hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà. Đối mặt ngang ngược thần lằn cường hoành va chạm, Liễu Vô Tà lựa chọn né tránh. Hắn nhục thân, mặc dù có thể so với đỉnh cấp chân thần cảnh, đối mặt đỉnh cấp cấp bậc chân thần ngang ngược thần lằn xung kích, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Oanh, mượn nhờ thiên mệnh thất bộ, Liễu Vô Tà thành công tránh đi ngang ngược thần lằn va chạm. Nhưng mình cũng không chịu nổi, cường hoành dư âm vẫn là đem hắn hất bay đi ra. Ngang ngược thần lằn một kích không được, lại lần nữa phóng tới Liễu Vô Tà, mượn nhờ hình thể khổng lồ, liền tính không thể trực tiếp đem Liễu Vô Tà đâm chết, mỗi một lần va chạm tạo thành dư âm cũng đủ để trọng thương Liễu Vô Tà. Trúc Sơn Chi bọn họ công kích càng ngày càng sắc bén, trở ngại cảnh giới bọn họ công kích, liền ngang ngược thần lằn phòng ngự đều không thể xé ra, giống như phá tan lệ thần lằn gãi ngứa. Kỳ quái, vì sao ngang ngược thần lằn chỉ công đánh Liễu sư đệ một người? Trúc Sơn Chi ý thức được không thích hợp. Theo lý thuyết, vừa rồi ngang ngược thần lằn lúc xoay người hoàn toàn có thể tập kích những người khác, không chỉ là Trúc Sơn Chi phát hiện, Liễu Vô Tà cùng với đệ tử khác đều phát giác được không đúng sức lực, ngang ngược thần lằn trong mắt chỉ có Liễu Vô Tà một người. Bất luận Trúc Sơn Chi bọn họ làm sao trêu chọc, tích tích, ngang ngược thần lằn chính là thờ ơ. Chủ nhân, người mau nhìn ngang ngược thần lằn con mắt. Tố Nương một mực quan tâm ngang ngược thần lằn, đột nhiên phát hiện ngang ngược thần lằn con mắt có chút không đúng. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng ngang ngược thần lằn con mắt nhìn sang, quả nhiên như Tố Nương đoán, ngang ngược thần lằn con mắt không thích hợp, bên trong vậy mà lóe ra đến một đạo hắn nhìn không hiểu đường vân. Bình thường thần thú trong ánh mắt tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại này đường vân. Chỉ có một khả năng, có người khống chế được ngang ngược thần lằn, để ngang ngược thần lằn là một ít chuyện, tình huống không cần nói cũng biết, ngang ngược thần lằn chính là tới giết hắn. Tình hình chiến đấu đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Bằng vào thiên mệnh thất bộ, ngược lại là có thể quần nhau trải qua, cuối cùng vẫn là hao hết khí lực, bị ngang ngược thần lằn giết chết. Biện pháp tốt nhất, đem ngang ngược thần lằn hất ra, hỗn độn chỉ trùng tại Bảo Hà Điện bên trong hấp thu đại lượng viễn cổ hỗn độn chi khí. Ngay tại ngủ say, không cách nào triệu hoán, địa ngục thần điện còn không rõ ràng lắm có thể hay không trấn áp ngang ngược thần lằn. Không dám tùy tiện điều động, sụp đổ, ngang ngược thần lằn lại là một lần xung kích, Liễu Vô Tà bằng vào thiên mệnh thất bộ thành công né tránh. Lần này đánh tới dư âm nghiêm trọng hơn, chấn động đến Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ không ngừng bốc lên. May mắn đột phá đến thần ma cửu biến đệ thất biến. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, băng thần thuật, Liễu Vô Tà không có cái gì do dự, tay phải vạch một cái. Một tôn kinh khủng băng thần, lăng không hiện lên, băng thần xuất hiện một khắc này, hóa thành một đạo thần băng trường mâu, chạy thẳng tới ngang ngược thần lằn thân thể, nhanh vô cùng, không phá tan lệ thần lằn cơ hội phản ứng, một phần vạn nháy mắt, ngang ngược thần lằn không tránh kịp, bị băng thần thuật đánh trúng, hưu, băng thần thuật nhẹ nhõm xé ra ngang ngược thần lằn phòng ngự. Thần lạnh chi khí chui vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu phá hủy hắn sinh cơ, không đến nửa hơi tả hữu công phu, ngang ngược thần lằn nửa người liền bị đông cứng. Trúc Sơn Chi bọn họ âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Liễu sư đệ đã có đủ chém giết đỉnh cấp chân thần cảnh trình độ. Không đợi Liễu Vô Tà cao hứng, ngang ngược thần lằn phát ra gầm lên giận dữ, trong cơ thể phảng phất thứ gì bị kích phát, tràn vào trong cơ thể băng thần thuật nháy mắt bị phá giải. Không tốt, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, một cái cuốn ngược, hướng về sau thối lui. Trúc Sơn Chi bọn họ chậm một bước, ngang ngược thần lằn phun ra một cỗ băng tiễn, đem băng thần thuật năng lượng bay ngược trở về, suy suy suy, Trúc Sơn Chi bọn họ tránh đi một bộ phận thần băng pháp tắc. Vẫn là bị quét trúng thân thể, mỗi người nhận đến thương tổn không nhỏ, đánh bay Trúc Sơn Chi bọn họ về sau, ngang ngược thần lằn lại là một cái bắn giỏi, lần này phóng tới Liễu Vô Tà tốc độ càng nhanh. Chương 3440, bạo tập, tràn vào ngang ngược thần lằn trong cơ thể thần lạnh chi khí. Vậy mà phản nôn trở về, cái này để Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, càng thêm xác định, những thần thú này trải qua tỉ mỉ dạy dỗ, nắm giữ nhân tộc một chút vực thần thuật, bình thường thần thú, căn bản không làm được đến mức này. Liễu Vô Tà bằng vào thiên mệnh thất bộ, trước thời hạn tránh đi thần lạnh chi khí công kích, nhưng Trúc Sơn Chi bọn họ, thì không có may mắn như vậy, bị thần lạnh chi khí thương tổn tới, oanh, thừa dịp Liễu Vô Tà lui ra phía sau nháy mắt, ngang ngược thần lằn lại lần nữa đánh tới, lần này tốc độ còn có góc độ, vậy mà ẩn chứa một tia vực thần thuật ở trong đó. Tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, chân đạp quỷ dị bộ pháp, không những cũng không lui lại, ngược lại hướng ngang ngược thần lằn đụng tới, một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà thân thể dán chặt lấy ngang ngược thần lằn bụng dưới lướt đi đi. Liền kém như vậy một chút xíu, liền sẽ bị ngang ngược thần lằn đụng vào, ngang ngược thần lằn một cái xoay chuyển, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà đụng tới, cơ hồ là một mạch mà thành, này chỗ nào giống như là thần thú, càng giống là một tôn kinh nghiệm lão đạo tu sĩ. Liễu Vô Tà hiện tại đối mặt không phải ngang ngược thần lằn, mà là một tôn tu luyện mấy trăm năm quái vật, một cái bắn ra, chỉ có thể tiếp tục tránh né. Ngang ngược thần lằn gắt gao cắn Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối không có công kích Trúc Sơn Chi bọn họ. Trúc sư huynh, Lý sư huynh, đầu này ngang ngược thần lằn là hướng về phía ta đến. Ta đem hắn dẫn ra, các người mau chóng cùng Tiền sư huynh, Hoàng sư huynh bọn họ tụ lại. Ghi nhớ kỹ, không thể cùng Long Nhất Minh chính diện giao phong. Liễu Vô Tà thi triển thiên mệnh thất bộ, hướng nơi xa lao đi, đem ngang ngược thần lằn dẫn ra nơi đây, tiếp tục thi triển đại chiêu. Ngang ngược thần lằn một khi phản nôn, đến lúc đó lại sẽ tác động đến Trúc Sơn Chi bọn họ. Biện pháp tốt nhất, đem hắn dụ dỗ đến địa phương không người, lại tiến hành đại chiến. Tốt, Trúc Sơn Chi bọn họ lập tức hướng một cái hướng khác tiến đến, tìm kiếm Tiền sư huynh tung tích của bọn hắn. Bọn họ đối Liễu Vô Tà vẫn là rất yên tâm, vừa rồi một phen giao chiến, Liễu sư đệ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chứng minh Liễu sư đệ đã có đủ chống lại đỉnh cấp chân thần cảnh năng lực. Là bọn họ kéo Liễu sư đệ chân sau, không có bọn họ kiềm chế, Liễu sư đệ có thể buông tay đánh cược một lần. Liễu Vô Tà thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không thua gì đỉnh cấp chân thần cảnh, chén trà nhỏ về sau, liền lướt đi đi mấy chục dặm, tiến vào càng thêm cổ lão rừng cây bên trong, bốn phía khắp nơi đều là tráng kiện bụi gai, ngăn cản lại đường đi của hắn, đồng dạng ngăn cản lại ngang ngược thần lằn tốc độ. Liễu Vô Tà dừng người, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đuổi theo ngang ngược thần lằn. Chỉ thấy hắn đôi mắt bên trong đường vân, lập lòe, vì giết ta, thật đúng là bỏ ra đủ vốn liếng, không tiếc lợi dụng huyền diệu như thế ấn ký khống chế thần thú. Liễu Vô Tà âm thầm nói, trực tiếp thả thần thú đi vào, khẳng định tạo thành vô tội thương vong, đến lúc đó tông môn liền sẽ tra rõ, nhưng chỉ là chính mình chết rồi, tông môn tự nhiên sẽ không vì một cái đệ tử bình thường lại điều tra huấn luyện sự tình, đến mức ngang ngược thần lằn vì sao có thể khóa chặt chính mình. Liễu Vô Tà cũng không rõ, dù sao hắn cũng không hiểu khống chế thần thú chi pháp. Tiên giới nắm giữ những cái kia ngự thú thuật, căn bản là không có cách khống chế thần thú. Giống, ngang ngược thần lằn mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén, phát ra kéo kẹt âm thanh, bén nhọn móng vuốt hướng trên không bắt đi, xung quanh hai bên bụi gai nhộn nhịp nổ tung, hóa thành vô số lệ đâm ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Nghiệt xúc, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Liễu Vô Tà đánh nhau thật tình, một cái bắn ra, vọt thẳng đi lên, cầm trong tay phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, vô song kiếm cương, thả ra kinh người kiếm vận những nơi đi qua, xung quanh trăm mét, nháy mắt bị san thành bình địa, mới vừa rồi còn là che kín bụi gai rừng rậm, trong khoảnh khắc công phu, xuất hiện một khối lớn đất trống. Ngang ngược thần lằn đôi mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh, thần thú trí tuệ cực cao, bị nhân loại khống chế về sau, mỗi ngày truyền thụ cho bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà cùng những nhân loại khác tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Thiên mệnh thất bộ phối hợp nhất kiếm thuật, giữa hai bên đạt tới một cái hoàn mỹ độ phù hợp, bước chân nhẹ dẫm, tránh đi ngang ngược thần lằn móng vuốt công kích, phá nhật kiếm khóa chặt ngang ngược thần lằn bên trái móng vuốt. Chém, cuồng bạo vực thần khí, tựa như thủy triều, điên cuồng tràn vào phá nhật kiếm bên trong. Nguyên thần thứ hai, thần bí bùa ấn, Liễu Vô Tà đem có thể điều động đi ra lực lượng, một mạch toàn bộ điều động đi ra, gia trì nguyên thần thứ hai cùng thần bí bùa ấn, để một kiếm này uy lực đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như nơi này còn có người, nhất định ngoác mồm kinh ngạc. Liễu Vô Tà lấy linh thần cảnh tu vi, bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp chân thần cảnh kiếm thuật. Răng rác, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên không lưu lại một đạo trăng tròn đường vòng cung. To lớn ngang ngược thần lằn chân trước, bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt, máu tươi phun ra, ngang ngược thần lằn bị đau, phát ra tiếng kêu chói tai, mặt khác một bên móng vuốt ép thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng. Siêu, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Trừ phi là gặp phải những cái kia đỉnh cấp nhân loại chân thần cảnh, bình thường thần thú muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng. Thần thú lại thế nào nắm giữ nhân loại vực thần thuật, cuối cùng không bằng nhân loại, thi triển ra tay chân vụng về, mất đi một cánh tay, ngang ngược thần lằn phương thức công kích lập tức giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng cho Liễu Vô Tà rảnh tay, có thể chậm rãi bịa đặt hắn, quen thuộc cùng đỉnh cấp chân thần cảnh giao chiến phương thức, đem trên mặt đất gãy chi thôn phệ hết, hóa thành đại lượng chất lỏng, bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong. Băng thần thuật, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra băng thần thuật, bất quá lần này cũng không phải là cái gì thần băng trường mâu, mà là hóa thành một đạo thần băng ấn ký, hướng ngang ngược thần lằn đầu hung hăng chấn áp xuống dưới. Băng thần ấn cấp tốc phóng to, mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay ấn ký, trong khoảnh khắc công phu, biến thành một tòa vạn trượng cự sơn, hung hăng nghiền ép xuống, to lớn băng sơn, đem ngang ngược thần lằn đặt ở tại chỗ, thân thể không cách nào động đậy. Liễu Vô Tà lần thứ nhất thi triển băng thần ấn, không hề biết uy lực làm sao, thật mạnh lực công kích, nhìn xem bị chấn áp tại nguyên chỗ ngang ngược thần lằn. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, việc này không nên chậm trễ, hắn phải thừa dịp ngang ngược thần lằn còn không có thoát khỏi băng thần ấn khống chế, mau chóng đem giết chết. Phá Nhật kiếm đột nhiên rời khỏi tay, khóa chặt ngang ngược thần lằn con mắt. Hưu, Phá Nhật kiếm phát ra tiếng gào chát chúa, phốc phốc, Phá Nhật kiếm lấy chỗ không người, trực tiếp chui vào ngang ngược thần lằn con mắt, sau đó cắm vào đầu óc của hắn bên trong. Cường đại ngang ngược thần lằn nằm trên mặt đất bên trên không ngừng giãy giụa. Chén trà nhỏ đi qua, ngang ngược thần lằn giãy giụa càng ngày càng nhẹ, cuối cùng ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Băng thần ấn chậm rãi biến mất, Liễu Vô Tà đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thi triển một lần băng thần ấn, vậy mà rút đi hắn năm thành vực thần khí. Băng hồn thuật được đến thạch thư bên trong nội dung cải tạo, lại hấp thu thần hàn pháp tắc, thành công tấn thăng đến băng thần thuật, lực công kích cường đại, nhưng đối vực thần thuật yêu cầu càng hà khắc hơn. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem khổng lồ ngang ngược thần lằn thôn phệ đi vào, hỗn độn thần hỏa bao trùm ngang ngược thần lằn, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bị luyện hóa trống không, đại lượng chất lỏng xông vào thái hoang thế giới, mất đi vực thần khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thân thể chữa trị về sau, Liễu Vô Tà đứng người lên, phát hiện lực chiến đấu của mình lại tăng lên không ít, đi tìm Trúc sư huynh bọn họ. Đứng người lên về sau, Liễu Vô Tà lần theo đường cũ trở về, Trúc sư huynh bọn họ đã đi xa, may mắn trên đường lưu lại không ít ký hiệu, tìm tới bọn họ đến cũng không khó. Dọc theo ký hiệu, Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ hồ nước biên giới, đến nơi này, ký hiệu liền biến mất, bởi vì nơi này trước đây không lâu phát sinh một tràng đại chiến. Chẳng lẽ là Trúc sư huynh bọn họ gặp phải tập kích? Liễu Vô Tà một mặt lo lắng nói, không phải vậy ký hiệu làm sao sẽ biến mất không thấy. Tại hồ nước biên giới lưu lại một cái, Liễu Vô Tà đơn giản làm một phen chỉnh đốn, nơi này không có tử vong khí tức, chứng minh không có người chết đi, hẳn là Trúc sư huynh bọn họ gặp cái gì sự tình mới đến, không bằng lưu lại ký hiệu. Ngồi xổm tại hồ nước biên giới, tính toán rửa cái mặt, vừa rồi giao chiến, tăng thêm một mực đi đường, trên mặt đều là cho bụi, liền tại hắn ngồi xổm người xuống một khắc này, thấy rõ dưới đáy nước toát ra một cái đầu to, lấy ra côn bằng cánh chim, thân thể đằng không mà lên, bởi vì hắn đã không kịp thi triển thiên mệnh thất bộ. Liền tại hắn bay lên một khắc này, từ hồ nước chỗ sâu, xuất hiện một tôn đen thui quái thú, con thú này mười phần cổ quái, toàn thân mọc đầy lân phiến, hình thể giống như dao mãng, lại cùng dao mãng không có cái gì quan hệ. Hắn là sinh hoạt tại trên lục địa Chu Lân Xà, Chu Lân Xà là lưỡng cư sinh vật, phần lớn thời gian đều tại trên lục địa sinh hoạt, đồng dạng có thể dưới đáy nước sinh tồn, lại là đỉnh cấp bậc chân thần thần thú, xem ra lại là hướng về phía ta đến. Liễu Vô Tà một mặt ngưng trọng nói, tựa hồ đoán được Trúc Sơn Chi sư huynh bọn họ vì sao đột nhiên biến mất, hẳn là bị Chu Lân Xà xua đuổi đi, không kịp lưu lại ký hiệu, đem Trúc Sơn Chi bọn họ xua đuổi rời đi về sau, Chu Lân Xà ở lại chỗ này chờ đợi Liễu Vô Tà tới cửa, lại tiến hành đánh lén. Đến cùng là ai tại khống chế những thần thú này, trí tuệ của bọn hắn đã không kém ai loại, hiểu được nhân loại ôm cây đợi thỏ chi thuật. Nhìn qua trước mặt Chu Lân Xà, Liễu Vô Tà cau mày nói, may mắn chính mình có côn bằng cánh chim, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, liền tính không có bị Chu Lân Xà giết chết, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, cái này cắn một cái đi xuống, chính mình tất nhiên thụ trọng thương, thân thể chậm rãi rơi xuống từ trên không, trung tam vực pháp tắc kiên cố, côn bằng cánh chim không kiên trì được bao lâu, côn bằng thuật hắn tiến bộ cực kỳ chậm chạp, trừ phi có thể tìm kiếm được côn bằng huyết mạch. Chu Lân Xà từ trong nước bơi lên đến, vậy mà đứng thẳng thân thể, nhìn qua trước mặt Liễu Vô Tà, lấy ra Phá Nhật kiếm, chỉ hướng Chu Lân Xà, từ khí tức đi lên phán đoán, Chu Lân Xà thực lực lại muốn so ngang ngược thần lằn còn kinh khủng hơn mấy phần. Ngang ngược thần lằn chiến đấu tương đối đơn giản, chủ yếu lấy va chạm làm chủ, biến hóa không phải rất nhiều. Trước mắt Chu Lân Xà, đôi mắt bên trong tràn đầy xảo trá, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hắn tính toán. Chu Lân Xà một cái cuốn ngược, cái đuôi bên trên vậy mà toát ra từng đạo gai độc. Hướng Liễu Vô Tà lăng không nổ bắn ra tới, nói xuất thủ liền xuất thủ, không có cái gì do dự, không giống như là ngang ngược thằn lằn. Xuất thủ phía trước còn phát ra trận trận gầm thét, Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, thiên mệnh thất bộ thi triển, những cái kia gai độc dán vào thân thể của hắn bay ra ngoài. Một cái bắn ra, phá nhật kiếm chém xuống, tập kích Chu Lân Xà bảy tấc vị trí. Đại ca ca, Chu Lân Xà tử huyệt không tại bảy tấc vị trí, ngươi nhìn hắn cái đuôi bên trên, có phải là nhô lên một khối nhỏ? Kỳ đột nhiên nhắc nhở, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, quả nhiên thấy Chu Lân Xà cái đuôi đầu trên, nhô lên một khối nhỏ, không chú ý, căn bản không biết đây là vật gì. Chương 3441, Địa ngục thánh điện. Liễu Vô Tà kiếm chiêu đột nhiên biến hóa, chạy thẳng tới Chu Lân Xà phần đuôi mà đi, kiếm khí ngang dọc, đánh Chu Lân Xà một cái trở tay không kịp. Chu Lân Xà cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhân loại giảo hoạt như vậy, nhanh như vậy liền phát hiện hắn nhược điểm, mắt thấy kiếm quang liền muốn chặt đứt cái đuôi của hắn. Từ phía sau đống đá vụn bên trong, lại lao ra một đầu Chu Lân Xà, một đực một cái, một mái một trống, tiềm phục tại đáy nước chính là giống được Chu Lân Xà. Từ đống loạn thạch bên trong xuất hiện chính là giống cái Chu Lân Xà. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, năng lực hiện tại của hắn, đối phó một đầu đỉnh cấp chân thần cảnh đã là cực hạn. Đồng thời đối phó hai đầu, độ khó cực lớn, đối mặt giống cái Chu Lân Xà đánh lén, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn lui lại, tạm thời từ bỏ tiến công, liền dẫm thiên mệnh thất bộ, cái này mới tránh đi giống cái Chu Lân Xà công kích. Đi tới khu vực an toàn, hai đầu Chu Lân Xà một trái một phải, hướng Liễu Vô Tà giáp công tới, ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui. Đối mặt Chu Lân Xà giáp công, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Chu Lân Xà phun màu đen tim, để người không rét mà run, đại lượng nọc độc từ trong miệng của bọn hắn mặt xuất hiện, đổi lại bình thường linh thần cảnh đã sớm bị khí độc tê dại thần kinh. Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc thân thể, điểm này khí độc đối hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, ngược lại tại rèn luyện hắn vạn độc thân thể, rắn sợ hỏa, thu hồi phá nhật kiếm. Liễu Vô Tà chậm rãi giơ bàn tay lên, thần hành ngũ nhạc trưởng chậm rãi lấy ra, đồng dạng là nhận đến thạch thư bên trong dẫn dắt, thần hành ngũ nhạc trưởng tăng lên một cái độ cao mới, vừa vặn kiểm tra một cái thần hành ngũ nhạc trưởng năng lực. Kỳ làm tốt xuất thủ chuẩn bị, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà tính toán con bài chưa lật ra hết, tuyệt đối không thể cho Chu Lân Xà nhích lại gần mình cơ hội. Tốt, đến Trung Tam vực về sau, Đông Hoàng thần đỉnh mỗi ngày mỗi đêm đều tại hấp thu Trung Tam vực thiên địa pháp tắc, tăng nhanh tốc độ chữa trị. Chu Lân Xà trí tuệ tuy cao, nhưng dù sao không phải chân chính nhân loại, luận năng lực ứng biến kém xa nhân tộc. Liền tại Chu Lân Xà nhào về phía chính mình một khắc này, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, Đông Hoàng thần đỉnh tựa như một đạo cuồng bạo lưu tinh, hung hăng đập về phía bên trái giống cái Chu Lân Xà. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, hướng giống được Chu Lân Xà lao đi. Giam cầm, côn bằng tộc giam cầm thuật thi triển, liền tính không thể cầm cố lại hắn, cũng muốn trì hoãn một đoạn thời gian, trước tạo chết một đầu, còn lại một đầu liền không đáng để lo. Giống được Chu Lân Xà quả nhiên bị giam cầm thuật cầm tù lại, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi. Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, kinh khủng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, buộc giống được Chu Lân Xà lui lại. Bước lui giống được Chu Lân Xà về sau, Liễu Vô Tà một cái cuốn ngược, phóng tới thư hùng Chu Lân Xà. Hai đầu Chu Lân Xà giống cái sức chiến đấu rõ ràng càng yếu hơn một chút, Liễu Vô Tà liền từ trên người nó xuống tay trước. Huyền Tẫn Chi Môn không có cái gì dấu hiệu, Huyền Tẫn Chi Môn ầm vang nghiền ép xuống, ầm ầm, giống cái Chu Lân Xà bị đánh trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà thủ đoạn nhiều như thế, bình thường linh thần cảnh không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy công kích pháp môn. Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái khác loại, bọn họ tại thần thú phong huấn luyện thời điểm, tiếp xúc qua không ít nhân loại tu sĩ, lực chiến đấu của bọn hắn chỉ 1/10, giống cái Chu Lân Xà không tránh kịp, bị Huyền Tẫn Chi Môn cứ thế mà nghiền ép trên thân thể. Răng rác, giống cái Chu Lân Xà trên thân thể lân phiến không ngừng nổ tung, máu tươi chảy ngang, một màn này kích thích giống được Chu Lân Xà, vậy mà không nhìn Liễu Vô Tà phóng thích ra hỏa diễm, hướng Liễu Vô Tà lăng không đụng tới, cút trở về cho ta. Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, thổ sát lấy ra, vô tình dày thổ chi lực, cuồn cuộn mà tới, tạo thành một đạo phòng ngự tường, đem giống được Chu Lân Xà chặn lại. Liễu Vô Tà mục đích không phải đánh giết hắn, chỉ cần kiềm chế là được, dạng này liền đơn giản nhiều. Giống cái Chu Lân Xà bị Huyền Tẫn Chi Môn nghiền ép về sau, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Băng thần ấn, Liễu Vô Tà vẫy tay, băng thần ấn hóa thành một cái trường mâu, trực tiếp đâm vào giống cái Chu Lân Xà trong cơ thể, triệt để phá hủy hắn sinh cơ. Phía trước đối chiến ngang ngược thằn lằn thời điểm, còn bó tay bó chân, chủ yếu là không thích ứng, theo dần dần thích ứng Trung Tam vực thiên địa pháp tắc, phối hợp thiên mệnh thất bộ, Chu sát đỉnh cấp bậc chân thần thần thú, độ khó không phải rất lớn. Xì xì xì, tận mắt nhìn thấy giống cái Chu Lân Xà bị Liễu Vô Tà giết chết. giống lực chu lân xà phát ra quỷ dị tư tư thanh. Trong khoảnh khắc công phu, giống lực chu lân xà thân thể đang không ngừng bành trướng. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, muốn tránh đi đã không kịp. Đầu này giống lực chu lân xà, vậy mà tu luyện một môn lợi hại vực thần thuật. Phốc, một cỗ cường hoành sóng khí từ giống lực chu lân xà trong miệng thốt ra, tựa như một cỗ gió bão, đem Liễu Vô Tà thổi bay, thân thể hung hăng đập vào đống loạn thạch bên trong, phun ra thể khí kỳ độc vô cùng. Những cái kia khí độc cũng không phải rất đáng sợ, chủ yếu là những khí thể này lại có cường đại ăn mòn năng lực. Liễu Vô Tà cảm giác da thịt của mình đang không ngừng hòa tan, những này ăn mòn năng lực có thể nhẹ nhõm hòa tan huyết nhục của hắn, thật là đáng sợ phương thức công kích. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, điều động thủy tổ thụ bên trong năng lượng chữa trị bị ăn mòn địa phương. Thủy tổ thụ hấp thu thần hoàng pháp tắc, thay đổi đến càng thêm cổ lão, được đến thủy tổ thụ chữa thương ăn mòn địa phương rất nhanh bị áp chế lại. Giống được chu lân xà lại lần nữa đánh tới, hắn hình thể còn đang không ngừng lớn mạnh, đây là muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận tính toán. Liễu Vô Tà cũng không muốn cùng hắn cùng chết, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn hướng giống được chu lân xà nghiền áp xuống. Oanh, Huyền Tẫn Chi Môn hung hăng nện ở giống được chu lân xà trên thân thể, cũng không đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này để Liễu Vô Tà vô cùng kinh hãi, lực phòng ngự của hắn hình như mạnh lên, sức chiến đấu đã ép thẳng tới thiên thần cảnh. Liễu Vô Tà có loại dự cảm không tốt, những thần thú này nổi khùng về sau thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, lấy năng lực hiện tại của hắn đối phó đỉnh cấp chân thần cảnh đã là cực hạn, đối phó thiên thần cảnh không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà rất quả quyết triệu hoán thôn thiên thần đỉnh, thời gian trì hoãn càng lâu đối với chính mình ngược lại càng bất lợi, bởi vì chu lân xà thân thể còn đang không ngừng bành trướng, một khi tự bạo tạo thành sóng xung kích đủ để đem hắn nhục thân chấn vỡ. Một tôn đen nhánh động khẩu lăng không hiện lên, thôn thiên thần đỉnh sớm đã cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, không cách nào hiện thân, bây giờ hiện lộ ra chỉ là một tòa lỗ đen mà thôi. Chu lân xà hình thể quá cường đại, thôn thiên thần đỉnh vậy mà không cách nào đem thôn phệ đi vào. Thứ ba nguyên thần dung nhập trong đó, tăng nhanh sức cắn nuốt nói, vẫn như cũ không cách nào đem chu lân xà nuốt vào đi. Ngược lại là chu lân xà mở ra miệng to như chậu máu, hướng thôn thiên thần đỉnh hung hăng cắn xuống. Đây là ngươi tự tìm. Liễu Vô Tà đánh nhau thật tình, đại lượng ma liên từ thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện, đem chu lân xà thân thể trói buộc chặt. Địa ngục thần điện, xem ngươi rồi, lĩnh hội thạch thư bên trong nội dung, nhường đất ngục thần điện đạt tới một cái cấp bậc cao hơn, đã không thể xưng là địa ngục thần điện mà là địa ngục thánh điện. Âm u gió lốc từ địa ngục thánh điện bên trong toát ra, còn kèm theo nồng đậm thánh nhân lực lượng. Địa ngục thần điện từ trong lỗ đen xuất hiện một khắc này, bốn phía đất rung núi chuyển, trong hồ nước dòng nước đột nhiên nổ tung, xuất hiện một tòa cự hình cột nước phóng lên tận trời. Liễu Vô Tà cũng bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới sau khi tấn thăng địa ngục thần điện, lực lượng đạt tới trình độ như vậy. Sụp đổ, địa ngục thánh điện hung hăng nghiền ép xuống, khổng lồ chu lân xà thân thể một chút xíu tán loạn, lại bị địa ngục thánh điện cho nghiền nát. Nhìn qua đầy đất thịt nát, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói ra, cái này liền bị giết chết. Thôn thiên thần đỉnh lại lần nữa phát lực, đem chu lân xà tinh hoa toàn bộ thôn phệ đi vào. Bịch, điều động địa ngục thánh điện, lại thi triển băng thần ấn, tiêu hao hơn phân nửa vực thần khí, nhục thân nhận đến ăn mòn lực lượng ảnh hưởng, cũng là mơ hồ đau ngầm ngầm, cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Cao trăm trượng cột nước từ thương khung rơi vào, văng lên vô tận bọt nước, đem Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp tưới thấu. Sờ sờ mặt bên trên nước đọng, Liễu Vô Tà đứng lên, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, đem hai cái thần thú nội đan thu vào nhẫn chứa đồ. Hắn còn muốn mượn nhờ những này nội đan thu hoạch được trước ba khen thưởng, những cái kia bình thường thần thú săn giết lại nhiều cũng không kịp săn giết một tôn đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú nội đan. Bước tập tánh bộ pháp, Liễu Vô Tà cuối cùng tại hồ nước mặt khác một chỗ tìm tới một tòa hốc cây to lớn, đơn giản bố trí một tòa trận pháp để Tố Nương thay mình hộ pháp. Bị ăn mòn địa phương cũng không phải rất nghiêm trọng, trải qua một phen chỉnh đốn, thương thế cơ bản chế trụ. Hai ngày thời gian xuất hiện ba đầu đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú, xem ra mấy ngày kế tiếp sẽ không bình tĩnh. Một canh giờ sau, thương thế cơ bản khôi phục, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, âm trầm nói, cái nào đó trên ngọn núi, ba tên người áo đen ngồi tại nguyên chỗ, ba người trong tay phân biệt cầm một cái kỳ quái hồn bàn. Hồn trong mâm ghi chép thần thú di động quỹ tích, cùng với thần thú việc cần phải làm. Liền tại vừa rồi, hồn trong mâm hai sợi hồn lực đột nhiên nổ tung, mang ý nghĩa bị bọn họ khống chế thần thú tử vong. Lại chết, bên trái người áo đen thả xuống trong tay hồn bàn, một mặt khiếp sợ nói, không thích hợp a, không phải để chúng ta đối phó một cái nho nhỏ linh thần cảnh sao? Làm sao sẽ liên tiếp có thần thú chết đi? Tiếp tục như vậy, chúng ta trở về làm sao bàn giao? Phía bên phải nam tử có chút không bình tĩnh, mới đầu thời điểm, bọn họ cho rằng đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ. vừa mới qua đi 2 ngày, mang tới thần thú, liền chết đi mấy đầu. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không lui lại đường sống, chỉ cần giết tiểu tử kia, tự nhiên có người bảo vệ chúng ta. Ngồi ngay ngắn chính giữa người áo đen lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm hung ác gương mặt, tại hắn bên trái trên gương mặt, còn có một đạo bị thần thú cào thương ấn ký, vô cùng rõ ràng. Hai người khác không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, bọn họ xác thực không có đường lui, chúng ta phải đi vào thần thú, có thể là đỉnh cấp chân thần cảnh, chẳng lẽ tiểu tử kia bên cạnh, còn ẩn núp cao thủ. Bên trái người áo đen cùng theo lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, hắn nhưng là đỉnh cấp chí hoàng thiên phú, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến đến cũng không khó. Từ hồn trong mâm phản hồi về đến tin tức, chết đi thần thú, cũng không phải là bị vực thần thuật giết chết, mà là một môn pháp bảo lợi hại. Chính giữa nam tử kiểm tra hồn bàn về sau, rất nhanh ra kết luận, ngươi ý tứ, tiểu tử này trên thân có dấu nghịch thiên bảo bối. Phía bên phải người áo đen hai mắt phát sáng, liền tại hôm trước, có người tìm tới bọn họ, mời bọn họ xử lý một tên phổ thông đệ tử, sau khi chuyện thành công, hứa hẹn bọn họ đại lượng chỗ tốt. Ba người không có cái gì do dự, đáp ứng xuống. Bọn họ là tuần thú sư, mang theo thần thú đi ra lịch luyện, cũng là bình thường, cũng không gây nên cái khác hoài nghi. Chương 3442, bước ra sơn mạch. Ba tên người áo đen chính là thần thú phong bên trên tuần thú sư. Trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có vết sẹo nam tử, chính là một tên thần thú phong trưởng lão, quản hạt gần 100 đầu thần thú, hai bên trái phải người áo đen, chỉ là bình thường tuần thú sư, bình thường thời điểm, phụ trách thần thú đồ ăn, cùng với thanh lý phân và nước tiểu phương diện công tác. Đem mặt khác thần thú đều điều khiển tới, tranh thủ đem người này đánh giết. Chính giữa mặt sẹo trưởng lão âm lãnh nói, Tiết trưởng lão, giết hắn về sau, vì sao không ăn cướp đi trên người hắn bảo vật. Bên trái tên kia nam tử trẻ tuổi, không hiểu hỏi, Liễu Vô Tà có thể nhiều lần đánh bại đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú. Dựa vào đều là bảo bối, cái này các ngươi không cần phải để ý đến. Hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ dẫn tới thuộc về các ngươi khen thưởng. Mặt sẹo trưởng lão để bọn họ không muốn hỏi thăm linh tinh. Lúc bắt đầu hắn cũng không hiểu, về sau mới ngộ minh bạch, Liễu Vô Tà trên thân, khẳng định cất giấu phía trên người thứ cần thiết, bọn họ muốn làm, giết Liễu Vô Tà, đem thi thể nộp lên đi, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ngơi ước chừng nửa ngày tả hữu, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra hốc cây, tiến vào sơn mạch tiểu tứ ngày, cũng không biết Trúc sư huynh Tiền sư huynh bọn họ hiện tại làm sao. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mỗi giờ mỗi khắc đều có thần thú bị giết chết, cũng tương tự có đệ tử bị thần thú trọng thương. Hai đầu Chu Lân xà bị hắn toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể khí tức xuất hiện tràn ra ngoài hiện tượng, chứng minh hắn tu vi hiện tại đã đạt tới linh thần lục trọng nhất viên mãn cấp độ. Tiến thêm một bước, chính là linh thần thất trọng cảnh, như có thể đột phá đến linh thần thất trọng, đối mặt lại nhiều đỉnh cấp chân thần cảnh, cũng không sợ chút nào. Mượn nhờ quỷ mâu, hướng nơi xa nhìn, bên kia có đường, thông qua quỷ mâu, tìm tới một đầu không tính rất rộng con đường, phía trước có lẽ có người từ nơi này chạy qua. Theo đường núi, Liễu Vô Tà lật qua 3 tòa sơn mạch, đại lượng cây cối che lại hắn ánh mắt, thỉnh thoảng còn có thể gặp phải đại chiến phía sau vết tích. Từ trong rừng cây xuất hiện thần thú đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà chém giết. Đi đường mệt mỏi, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Xa xa xa, từ sườn núi chỗ truyền đến sàn sạt âm thanh, quỷ mưu xuyên qua những cây cối kia đến sườn núi chỗ, lại là đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên lăng lệ sát khí, không chờ hắn rời đi nơi đây, từ ngọn núi mấy cái khác phương hướng phân biệt có mấy đầu cường đại thần thú ép thẳng tới đi lên. Bị bao vây, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tổng cộng 7 con đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú. Lấy năng lực hiện tại của hắn, không đủ để chống lại, đi, không chần chờ chút nào, quyết định thật nhanh, lựa chọn một chỗ yếu kém khu vực, hướng phía dưới núi phóng đi, mau chóng thoát khỏi bọn họ vây quanh, một khi rơi vào vòng vây, hậu quả có thể nghĩ, 7 con đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, dù cho là cấp thấp thiên thần cảnh đều sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn, địa ngục thánh điện chỉ có thể trấn áp một đầu đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú. 7 con thần thú cùng một chỗ công kích lời nói, hắn rất khó phòng ngự. 7 con thần thú phát hiện Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, cấp tốc tăng nhanh bộ pháp, hắn muốn chạy trốn. Nơi xa trên ngọn núi, 3 tên người áo đen một mực nhìn chăm chú trong tay hồn bàn. Hồn trên bàn nhất cử nhất động, đều tại bọn hắn cảm giác bên trong, tại hồn trong mâm ở giữa vị trí, còn có một điểm sáng, cái này điểm sáng chính là Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Còn có 7 cái bóng nhàn nhạt, phân biệt đại biểu 7 con thần thú, tạo thành vây kín thế, không thể để hắn chạy trốn, để thần diên tú cất cánh, áp chế hắn tốc độ. Mặt sẹo trưởng lão lúc này hạ lệnh, bên trái tên kia người áo đen, hướng hồn trong mâm đánh ra một đạo dấu tay, mệnh lệnh có thể thông qua hồn bàn, truyền lại cho thần thú. Ngọn núi bên trái, một đầu cường đại thần diên thú lăng không bay lên, che khuất bầu trời, phát ra tiếng thét, mấy cái nhào bắn, liền đuổi kịp Liễu Vô Tà, móng vuốt sắc bén, hướng Liễu Vô Tà bả vai hung hăng vồ xuống đi, vậy mà còn có phi hành thần thú, Liễu Vô Tà chỉ có thể thả chậm tốc độ, đạp thiên mệnh thất bộ, tránh đi thần diên thú công kích, tốc độ một chậm, mặt khác sáu đầu thần thú, rất nhanh liền có thể đuổi theo, thần diên thú lại lần nữa lao xuống, lần này khí thế càng hung, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, cút ngay cho ta, một trường hướng Thương Khung nhấc lên đi, cuồng bạo sóng khí, trực tiếp đem thần diên thú đánh bay, Liễu Vô Tà có thể thở dốc, lại lần nữa hướng phía trước lao đi, bảy con thần thú ngươi đuổi ta cản, gắt gao cắn Liễu Vô Tà, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, sẽ kinh động đệ tử khác, đến lúc đó chúng ta thả đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú đi vào sự tình, liền sẽ để người biết được, thần diên thú công kích nhiều lần, mỗi lần đều bị Liễu Vô Tà tránh đi, để ba tên người áo đen vô cùng nổi nóng, bọn họ hao phí nhiều như thế tâm tư, vậy mà không đối phó được nho nhỏ linh thần cảnh, bọn họ có loại muốn giết lên núi mạch xúc động, lấy tu vi của bọn họ, xông vào sơn mạch chém giết Liễu Vô Tà còn không phải dễ như trở bàn tay. Đem hắn bước ra sơn mạch, mặt sẹo trưởng lão quyết định chắc chắn, tất nhiên không cách nào giết chết Liễu Vô Tà, vậy liền đem hắn bước ra đi, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt. Biện pháp này không sai, hai bên trái phải người áo đen liên tục gật đầu, bọn họ làm sao không nghĩ tới biện pháp này, thần diên thú lại lần nữa đánh tới. Bất quá lần này không phải công kích Liễu Vô Tà, mà là buộc hắn về phía tây một bên lao đi, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, mặt khác sáu đầu thần thú, liền tại sau lưng cách đó không xa, hơi chậm một chút, liền rơi vào vòng vây của bọn hắn, sơn mạch truyền đến kịch liệt tiếng nổ, đại lượng cấp thấp thần thú, ngửi được thần diên thú khí tức, dọa đến khắp nơi tán loạn, ngay tại trong dãy núi lịch luyện đệ tử, không hề biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy rất nhiều thần thú, ngay tại lung tung xung kích, càng đi càng lệch, Liễu Vô Tà dần dần thoát ly dãy núi này. Hô hô hô, sau lưng truyền đến mãnh liệt hỏa diễm, trong đó một đầu thần thú, vậy mà có thể phun ra tam muội chân hỏa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nồng đậm hỏa diễm, đốt lên sơn mạch, lửa lớn rừng rực, không ngừng thiêu đốt, Liễu Vô Tà trừ hướng phía trước trốn, đã không có cái khác đường đi. Bất chi bất giác truy đuổi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà phát hiện chính mình chạch hướng phía trước đường dây. Không thích hợp, bọn họ muốn đem ta đuổi ra sơn mạch, lấy ra côn bằng cánh chim. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, hướng Thương Khung lao đi, phát hiện chính mình đã cách xa lịch luyện sơn mạch, muốn gấp trở về đi, gần như không có khả năng, sơn mạch bị đại hỏa vây lại, thật là đáng chết, nếu để cho ta biết là ai làm tất cả những thứ này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Liễu Vô Tà trong lòng giận mắng, mặc dù hắn đoán được là Long Thiên Trung, nhưng thi hành mệnh lệnh người, đồng dạng đáng chết, khoảng cách sơn mạch biên giới càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, bình thường hành tẩu, 3 năm ngày cũng chưa chắc có thể đi đến sơn mạch biên giới. Liễu Vô Tà bằng vào thiên mệnh thất bộ, tốc độ có thể so với chân thần cảnh, người bình thường 3 ngày lộ trình, hắn 1 ngày liền có thể đến, sắp đem hắn ép về phía vạn rãnh, bên trái nam tử ngón tay liên tục điểm, bị hắn khống chế thần thú, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phía bên phải nam tử cấp tốc phối hợp, 7 con thần thú phối hợp thiên y vô phùng, bọn họ không biết huấn luyện bao nhiêu lần, khống chế mấy đầu thần thú, đối với bọn họ đến nói, không hề khó khăn. Thần diên thú còn đang không ngừng phát động tiến công, oanh, bên trái thần thú một cái lao xuống, thân thể trực tiếp vọt tới Liễu Vô Tà sau lưng, kết quả không có đụng trúng, đụng đầu vào một khối đại thụ bên trên, dẫn đến cả cây đại thụ, chia 5 xẻ 7, toàn bộ nổ tung, lại là mấy canh giờ đi qua, Liễu Vô Tà sớm đã rời xa thí luyện sơn mạch, đến một cái khắp nơi đều là khe rãnh khu vực, đây là nơi nào, Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn 4 phía, rời đi sơn mạch về sau, vậy mà tìm không được đường trở về, 7 con thần thú mấy cái bay vụt. Nhào về phía Liễu Vô Tà sau lưng, giết, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, một kiếm bổ về phía 7 con thần thú, trực giác nói cho hắn, những thần thú này, cố ý đem hắn bước đến nơi đây, chứng minh nơi đây 10 phần nguy hiểm, đã như vậy, vậy liền buông tay đánh cược một lần, thương thương thương, Liễu Vô Tà công kích, bị 7 con thần thú nhẹ nhõm ngăn cản xuống đến, rất khó đối với bọn họ hình thành tính thực chất uy hiếp. Ngược lại là 7 con thần thú, tinh lực 10 phần tràn đầy, trong cơ thể của bọn họ tựa hồ có một cỗ lực lượng. Ngay tại thần tốc tỉnh lại, vậy mà tại thiêu đốt thần thú tinh huyết, Liễu Vô Tà đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, điều khiển thần thú người, vì giết hắn, đã không chọn tất cả thủ đoạn, thà rằng hy sinh những thần thú này, cũng muốn chu sát chính mình, thiêu đốt tinh huyết thần thú, sức chiến đấu đột nhiên tăng nhiều, hoảng sợ huyết tinh chi khí, đập vào mặt, chấn động đến Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại, giữa hai bên, cảnh giới vẫn là chênh lệch quá cách xa, nhất là thần diên thú, không ngừng lao xuống, cho Liễu Vô Tà tạo thành rất lớn quấy nhiễu, bằng vào thiên mệnh thất bộ cũng là có thể quần nhau một trận, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, đem hắn chạy tới ma thạch quật, đến bên kia kết hắn. Mặt sẹo trưởng lão ra lệnh một tiếng, điều khiển 7 con thần thú, lại lần nữa xua đuổi Liễu Vô Tà, Đối mặt 7 con thần thú từng bước ép sát, Liễu Vô Tà chỉ có thể vừa đánh vừa lui, mặt đất ổ gà lầm chầm, Liễu Vô Tà thiên mệnh thất bộ, nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, bất luận cái gì vực thần thuật, đều có chính mình tai hại, thiên mệnh thất bộ cũng là như vậy, sụp đổ, một cái không tránh kịp, bị trong đó một đầu thần thú đụng bay, thân thể tựa như diều đứt dây, vạch ra một đường vòng cung, hung hăng nện vào trong lòng đất, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, khụ khụ khụ, Liễu Vô Tà khô khốc một hồi khục, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát, 7 con thần thú lại lần nữa đánh tới, không cho Liễu Vô Tà cơ hội thở dốc, này lên kia xuống, Liễu Vô Tà sức chiến đấu kém xa phía trước, địa ngục thánh điện, nghiền ép, Liễu Vô Tà lợi dụng đúng cơ hội, địa ngục thánh điện hướng trong đó một đầu thần thú hung hăng nghiền áp xuống. Răng rác, đầu này thần thú không chịu nổi, bị địa ngục thánh điện trực tiếp nghiền chết, chém giết một đầu về sau, Liễu Vô Tà áp lực lập tức giảm bớt, cái này càng là kích thích còn lại 6 đầu thần thú. Bọn họ không muốn mạng phóng tới Liễu Vô Tà, ngồi tại trên ngọn núi 3 tên người áo đen, toàn thân toát ra cuồn cuộn sát ý, tại 7 tôn thần thú vật vây công phía dưới, Liễu Vô Tà còn có thể thành công chém giết một đầu thần thú. Trong lúc vô hình tát bọn họ một cái, còn bao lâu có thể đến Ma Thạch Quật? Mặt sẹo trưởng lão từng chữ nói ra nói, lập tức liền đến, bên trái năm tử ngón tay một điểm, hai đầu thần thú làm ra một cái lao xuống tư thái, buộc Liễu Vô Tà về sau nhảy vọt. Ma Thạch Quật, nơi này tảng đá tràn đầy ma tính, đến nơi này tu sĩ trong cơ thể vực thần khí sẽ trở nên sao động bất an, nhận đến ma thạch bên trong ma tính ảnh hưởng, sức chiến đấu không ngừng bị suy yếu. Bọn họ đem Liễu Vô Tà chạy tới nơi đây, hắn mục đích là mượn nhờ Ma Thạch Quật đem Liễu Vô Tà diệt trừ. Giao chiến càng ngày càng kịch liệt, thi triển một lần địa ngục thánh điện, trong cơ thể vực thần khí tiêu hao rất nhiều, không dám tùy tiện thi triển lần thứ hai. Kỳ quái, ta vực thần khí làm sao tiêu hao nhanh như vậy? Liễu Vô Tà phát giác được không đúng sức lực, hắn vực thần khí không nên tiêu hao nhanh như vậy. Chương 3443, lưu ly cửa đá. Thi triển một lần địa ngục thánh điện, nhiều nhất tiêu hao hắn 3 năm thành tả hữu vực thần khí. Thái Hoang thế giới đã tạo thành thế giới của mình quy tắc, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia vực thần khí, trừ phi tại cực hạn dưới tình huống mới sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bị thần thú truy sát một ngày một đêm, hắn vực thần khí cũng không có bao nhiêu tiêu hao, vì sao đến nơi này vực thần khí tiêu hao tốc độ nhanh như vậy? Ngược lại còn lại 6 đầu thần thú không chút nào chịu ảnh hưởng gì, lực chiến đấu của bọn hắn càng ngày càng biêu hãn. Chủ nhân, đây là ma thạch bên trong ma tính thay đổi thiên địa từ trường, dẫn đến vực thần khí đến nơi này không cách nào tụ tập lại, mau rời đi nơi đây. Thần thuật điện bên trong, Liễu Vô Tà đọc đại lượng thần thuật, trong đó rất nhiều thần thuật bên trong ghi chép đại lượng thiên địa bên trong chuyện ly kỳ cổ quái. Trong đó một môn thần thuật lúc tu luyện liền cần loại này ma thạch, chỉ bất quá loại này vực thần thuật không thích hợp chủ nhân tu luyện. Tố Nương cũng không có sửa sang lại, chỉ chọn lựa ra 4 môn vực thần thuật cung cấp chủ nhân quan sát học tập. Còn có như vậy kỳ quái tảng đá có thể chi phối thiên địa từ trường, Liễu Vô Tà thầm giật mình, chỉ dựa vào một hai khối ma thạch là không thay đổi được xung quanh thiên địa từ trường. Xung quanh mấy chục dặm trải rộng đều là loại này đá màu đen trồng chất thành một ngọn núi, thiên thần điện khu vực làm sao sẽ có ma thạch quật tồn tại? Liễu Vô Tà vừa đánh vừa lui, nghi ngờ nói, trong cơ thể hắn vực thần khí càng ngày càng ít, đã lực bất tòng tâm, sụp đổ. 3 đầu thần thú đột nhiên nhảy lên, đồng thời vọt tới Liễu Vô Tà. Bất luận Liễu Vô Tà hướng địa phương nào tránh né, đều không thể tránh đi thần thú xung kích. Vừa muốn lấy ra côn bằng cánh chim, thần diên thú từ thương khung rơi xuống, bén nhọn móng vuốt trực tiếp chụp vào Liễu Vô Tà sau lưng, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà điều động tất cả vực thần khí rót vào phá nhật kiếm bên trong, phá thiên nhấc kiếm thuật không cách nào đánh lui 6 đầu thần thú, chỉ có dựa vào hỗn độn chiến phủ thuật, nguyên thần thứ hai cùng thần bí búa ấn toàn bộ dung nhập trong đó, thần bí kiếm khí gia trì, bao gồm hồn hải bên trong thức tỉnh đạo kia thần bí kiếm khí toàn bộ dung nhập vào phá nhật kiếm bên trong. Kỳ quái một màn xuất hiện, làm Liễu Vô Tà lấy ra thần bí kiếm khí thời điểm, ma thạch quật chỗ sâu truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, đem quanh thân lực lượng một mạch điều ra, trên bầu trời xuất hiện một đạo cự hình búa ấn hướng 6 đầu thần thú hung hăng chém xuống. Nhìn qua búa ấn, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Phía trước thi triển hỗn độn chiến phủ thuật thời điểm, dùng tà nhận thi triển thời điểm là đao cương, dùng phá nhật kiếm thi triển thời điểm là kiếm cương, vì sao đột nhiên thay đổi? Kiếm cương bên trong nhiều một đạo búa ấn, không quản được nhiều như vậy, trước chạy đi lại nói. Thần diên thú thân thể đột nhiên hướng trên bầu trời mặt bay đi, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, mặt khác 5 đầu thần thú cũng không khá hơn chút nào. Một kiếm này để bọn họ lòng sinh hoảng hốt, mặc dù bọn họ ý thức bị khống chế lại, nhưng e ngại là bản năng, khắc ấn tại thực chất ở bên trong, không phải dựa vào ý thức liền có thể khống chế. Trong cơ thể vực thần khí cấp tốc giảm bớt, Thái Hoang thế giới rơi vào trạng thái khô kiệt. Ầm ầm, phá nhật kiếm chém xuống, thương khung rách ra một cái khe, nho nhỏ linh thần cảnh, vậy mà dung chuyển thiên địa không gian, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Chính là như vậy một kiếm, để nguyên bản bình tĩnh ma thạch quật thay đổi đến cực kỳ sao động, dưới mặt đất truyền đến tiếng tạch tạch, kịch liệt hơn, kinh khủng kiếm thế, tựa như ngân hà giải lụa, khóa chặt ba đầu thần thú, răng rác, kiếm cương chạm đến thần thú một khắc này, thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém thành mấy khối, còn lại ba đầu thần thú bởi vì không có bị kiếm cương bao trùm. Cái này mới tránh thoát một kiếp, thần diên thú ở trên bầu trời, phát ra tiếng rên rỉ, kiếm khí bén nhọn, vậy mà cắt đứt hắn một cái chân, tại chỗ rớt ra trên ngọn núi, ngồi ngay ngắn ba tên người áo đen, sắc mặt âm trầm đáng sợ, còn lại ba đầu thần thú, vậy mà không nhận bọn họ khống chế, hướng ma thạch quật bên ngoài bỏ chạy, đến cùng phát sinh cái gì, để ba đầu thần thú dọa đến mất đi ý thức. Không có ý thức, bọn họ liền không cách nào điều khiển thần thú, chỉ có thể chờ đợi thần thú ý thức khôi phục về sau, mới có thể khống chế bọn họ. Nhìn xem chạy trốn ba đầu thần thú, Liễu Vô Tà bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thi triển hỗn độn chiến phủ thuật, tăng thêm ma thạch quật nguyên nhân, triệt để hao hết hắn vực thần khí, hiện tại tùy tiện đến một tên nho nhỏ thần quân cảnh, đều có thể một kiếm giết chết hắn, phá thiên rơi trên mặt đất, đem to lớn ma thạch quật, vén lên một đầu thật dài khe rãnh, cái này cũng dẫn đến xung quanh mặt đất bắt đầu sụp xuống. Đại lượng thể khí, từ thế giới ngầm xông tới, cái này ma thạch quật phía dưới chẳng lẽ cất giấu thứ gì? Liễu Vô Tà lợi dụng phá nhật kiếm, chống lên thân thể, chật vật đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, phá thiên tạo thành phá hoại cực lớn, không những chém giết ba đầu thần thú, cũng phá hủy hơn phân nửa ma thạch quật, răng rác, Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân hắc sắc ma thạch đột nhiên nổ tung. Thân thể không bị khống chế, hướng dưới mặt đất rơi xuống đi, oanh, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà truyền đến rên lên một tiếng. Thân thể rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, ý thức hỗn loạn, qua tới nửa khoảng nửa chén trà công phu, cái này mới chậm rãi khôi phục, mờ mịt nhìn xem bốn phía, thế giới ngầm xa muốn so hắn nghĩ còn muốn quỷ gì. Khắp nơi đều là hình thoi hòn đá, bọn họ phát ra ngũ thải ban lan rực rỡ, tựa như tiến vào một mảnh lưu ly thế giới, thật cứng rắn lưu ly thạch. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ lên những này ngũ thải ban lan hòn đá, phát hiện những này hòn đá cứng rắn vô cùng, có thể so với chân thần khí, dùng phá nhật kiếm chém vào một cái, phát ra thanh thúy tiếng va đập, không cách nào đem cắt đi. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, đã không nhìn thấy ngã xuống động khẩu. Ma thạch quật bên trong ma thạch ẩn chứa một loại ma tính, bọn họ vậy mà có thể tự mình nhúc nhích, bị Liễu Vô Tà mở ra khe rãnh, ngay tại chậm rãi khép lại. Tiếp qua mấy canh giờ, nơi này lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ai cũng không biết phía trước phát sinh qua cái gì. Hít sâu một hơi, tập trung ý chí, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi. May mắn thế giới ngầm cũng không phải rất chen chúc. Qua lại những cái kia lưu ly trong đá, cũng không biết đi được bao lâu, Liễu Vô Tà nhìn thấy càng nhiều lưu ly thạch, bọn họ giống như là từng khối khảm nạm tại sâu trong lòng đất đá quý. Tỏa ra ánh sáng chói mắt, cổ quái, như vậy xinh đẹp địa phương, thiên thần điện không có khả năng không biết được, vì sao không có tiến hành khai thác, những này lưu ly thạch cầm tới bên ngoài, cũng là giá trị liên thành, Liễu Vô Tà không giải thích được nói, xung quanh vài chục tòa sơn mạch, đều là thiên thần điện địa bàn, bất luận là trên trời, vẫn là sơn mạch, cùng với dưới mặt đất. Thiên thần điện khẳng định đều khai thác qua, phía trước không có đường, Liễu Vô Tà đành phải dừng lại, thế giới ngầm bởi vì không có khai thác, chỉ có thể qua lại những cái kia chật hẹp khe hở bên trong. Tìm tới một khối tương đối trống trải khu vực, khoanh chân ngồi xuống, trước khôi phục vực thần khí, điều chỉnh trạng thái, cái này dưới đất thế giới ai cũng không biết có hay không nguy hiểm. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trúc Sơn Chi còn có tiền sư huynh bọn họ, cuối cùng tụ lại, Liễu sư đệ đi nơi nào? Nhìn thấy Trúc Sơn Chi một khắc này, tiền sư huynh còn có hoàng sư huynh bọn họ liền vội vàng hỏi. Trúc Sơn Chi đem phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, tiền sư huynh nghe đằng sau tướng mạo dò xét, nhất định là lôi hỏa giáo tập dở trò quỷ, vì sao những cái kia thần thú, chỉ công đánh Liễu sư đệ một người. Nghe đến Trúc Sơn Chi miêu tả, các đệ tử hận đến răng đều ngứa, Liễu sư đệ cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì, chúng ta nhanh đi tìm Liễu sư đệ. Trúc Sơn Chi triệu tập mọi người, tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, một đoàn người trùng trùng điệp điệp qua lại sơn mạch bên trong, bất chi bất giác lại là hai ngày trôi qua, khoảng cách thí luyện kết thúc, chỉ còn lại ba ngày thời gian, đi dạo hết hơn phân nửa sơn mạch, trong đó cũng gặp phải đệ tử khác, Trúc Sơn Chi hướng bọn họ hỏi thăm, không một người gặp qua Liễu Vô Tà, cái này để Trúc Sơn Chi bọn họ, có cỗ bất an mãnh liệt, chẳng lẽ Liễu sư đệ gặp bất trắc, không phải vậy bọn họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy, vì sao một điểm manh mối đều không có, liền tính bọn họ không có gặp phải, đệ tử khác cũng gặp phải a, Liễu Vô Tà còn trong lòng đất thế giới đi dạo, chậm chạp tìm không được xuất khẩu, lưu ly thạch quá cứng rắn, dựa vào chính mình một chút xíu khai thác, đoán chừng mấy trăm năm đều đào không ra một cái thông đạo. Chẳng lẽ ta muốn vây chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà dừng người, cau mày nói, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, hồn hải bên trong thức tỉnh đạo kia thần bí kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Hưu, thần bí kiếm khí hướng nơi xa lao đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, theo sát tại thần bí kiếm khí phía sau, thần bí kiếm khí mang ta đi đâu? Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, lúc này bất chấp những thứ khác, thần bí kiếm khí hẳn là phát hiện cái gì, thần bí kiếm khí không ngừng tránh đi những cái kia lưu ly thạch. Liễu Vô Tà cũng không biết chạy nhanh bao lâu, trên thân bị lưu ly thạch cắt mấy đạo lỗ hổng, máu me đầm đìa, xuyên qua đại khái khoảng một canh giờ, thần bí tốc độ kiếm khí đột nhiên thả chậm, Liễu Vô Tà cùng theo thả chậm tốc độ, mệt thở hồng hộc, tại như vậy chật hẹp không gian bên trong, căn bản là không có cách thi triển thiên mệnh thất bộ, chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân đi đường. Thần bí kiếm khí phiêu phù ở phía trước, không nhúc nhích tí nào, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, lách qua hai tòa cao lớn lưu ly thạch, phía trước ánh mắt đột nhiên trống trải, đây là, tại thần bí kiếm khí ngay phía trước, xuất hiện một tòa lưu ly cửa đá, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tòa này cửa đá chính là người làm tạo thành, thiên nhiên lưu ly thạch, không có khả năng xuất hiện cửa đá hình thái, chẳng lẽ nói, cái này lưu ly sau cửa đá mặt, chính là rời đi xuất khẩu, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng rỡ. Khoảng cách thí luyện kết thúc không có mấy ngày, hắn nhất định phải trước ở thí luyện kết thúc phía trước quay trở lại. Kiếm thần tháp khen thưởng, hắn tình thế bắt buộc, liền tính Long Nhất Minh săn giết lại nhiều thần thú, cũng không đủ hắn chém giết một đầu đỉnh cấp cấp bậc chân thần thần thú. Đưa tay tại lưu ly trên cửa đá sờ lên, không có tìm được mở ra chi pháp, thử rất nhiều loại biện pháp, lưu ly cửa đá chính là không nhúc nhích tí nào, rơi vào đường cùng, đành phải ngồi trên mặt đất bên trên nghỉ ngơi, thần bí kiếm khí vẫn như cũ chiếm cứ tại lưu ly bên ngoài cửa đá mặt. Không chịu rời đi, đúng rồi, tất nhiên là thần bí kiếm khí mang ta tới, cái kia thần bí kiếm khí, có thể mở ra hay không cửa đá, Liễu Vô Tà ý niệm câu thông thần bí kiếm khí, để hắn phóng tới lưu ly cửa đá, thần bí kiếm khí nghe đến triệu hoán về sau, hóa thành một sợi cường hoành kiếm ý, vọt thẳng hướng lưu ly cửa đá, suy, thần bí kiếm khí tại lưu ly trên cửa đá, lưu lại một đạo vết kiếm sâu, cũng không được, nhìn qua lưu ly trên cửa đá vết kiếm, Liễu Vô Tà lại lần nữa rơi vào trầm tư. Liền tại Liễu Vô Tà sắp từ bỏ thời điểm, lưu ly cửa đá phát ra nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Chương 3444, thần đan ghi chép. Trước mặt lưu ly cửa đá truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch. Liễu Vô Tà cấp tốc đứng lên, thần bí kiếm khí quả nhiên có thể mở ra lưu ly cửa đá. Qua đi thời chén trà nhỏ thời gian, to lớn lưu ly cửa đá một chút xíu hướng một bên chuyển đi. Lộ ra thước rộng tả hữu khe hở, bình thường có thể một người thông qua, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, theo khe hở, tiến vào lưu ly sau cửa đá mặt. Coi hắn tiến vào một khắc này, lưu ly cửa đá lại chậm rãi khép lại, không để ý đến sau lưng lưu ly cửa đá, Liễu Vô Tà hướng phía trước nhìn, một đầu u ám nặng ngột thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt ẩm ướt chi khí, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, thông đạo bên trong không có lưu ly thạch, hai bên cũng không phải vách đá, đều là một chút bùn đất, trên mặt đất cũng là như vậy, dẫm lên trên, vậy mà dinh dính, không có lưu ly thạch trông nom, trong thông đạo u ám vô cùng, cũng không lấy ra quỷ mâu, mà là đốt một cái cây châm lửa. Dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, theo thông đạo, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thâm nhập. Đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, hai bên bùn đất trên vách, vậy mà mang theo hai cái đèn đồng, Liễu Vô Tà dùng hỏa sổ con đem đèn đồng điểm, u ám thông đạo lập tức sáng rỡ, tất cả xung quanh tu hết vào mắt, tại cuối thông đạo, ngồi ngay ngắn một bóng người, ai, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, chỉ có chính mình âm thanh ở trong đường hầm quanh quẩn. Ngồi tại cuối thông đạo đạo nhân ảnh kia không nhúc nhích, lấy xuống đèn đồng. Liễu Vô Tà nâng đèn đồng một chút xíu hướng bóng người tới gần. Khi tới gần về sau, mới phát hiện cái này một bộ xương khô, đã chết đi vô số năm. Liễu Vô Tà đi bộ mang theo một trận gió nhẹ, đem xương khô quần áo trên người toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vô số bột mịn biến mất ở trong đường hầm. Tại xương khô trong ngực, còn ôm một bản kỳ quái sách vở, thật cổ quái sách vở, huyết nhục cùng y phục sớm đã hư thối, vì sao quyển sách này còn có thể hoàn hảo bảo tồn lại? Liễu Vô Tà một mặt bất khả tư nghị nói, tại xương khô trước mặt bày ra một chi mục nát cán bút, chứng minh cái này bút cũng là hiếm có phàm vật, đáng tiếc niên đại xa xưa, đã không cách nào sử dụng, không có tùy tiện tới gần, mà là đứng ở đằng xa, yên tĩnh đánh giá, lấy ra thần thức, xem xét xương khô có hay không có lưu lại ấn ký. Rất cường đại hạng người, cho dù chết vô số năm, bọn họ hài cốt bên trong, còn có thể giữ lại một tia ý chí, chỉ dựa vào cái này sợi ý chí, là đủ chu sát, cả trước đến mạo phạm người, Liễu Vô Tà không dám mạo hiểm, nhất định phải xác nhận liên tục về sau. Mới có thể tiến lên xem xét, quỷ mâu, thần thức, thiên phạt, chi nhãn, tra xét nhiều lần, xương khô trong cơ thể hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có thần hồn lưu lại, cũng không có ấn ký tồn tại. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng lại, đi đến xương khô trước mặt, hướng xương khô cúc ba cung, đệ tử vô tâm xâm nhập nơi đây, tiền bối chớ trách, cúc xong cung về sau, Liễu Vô Tà cái này mới lên phía trước, nhẹ nhàng đem xương khô tay phải rời đi, cái này mới cầm lấy xương khô trong ngực sách vở phía trên rơi đầy cho bụi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng run run mấy lần, thanh lý hết cho bụi về sau, phát hiện quyển sách này, dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, hắn cũng không quen biết tài liệu gì, dù sao rất cứng cỏi, lật ra trang thứ nhất, đập vào mi mắt là ba chữ to, thần đan ghi chép, ba chữ rồng bay phượng múa, Liễu Vô Tà nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, hạ tam vực thời điểm, hắn từng thu hoạch được một bản thiên kinh kỳ đan lục. Bên trong ghi chép thiên hạ các loại đan dược, cùng với một chút luyện đan chi pháp, Liễu Vô Tà bằng vào thiên kinh kỳ đan lục, xác thực sáng tạo ra không ít kỳ tích, thiên kinh kỳ đan lục chủ yếu là thu vào đan dược tên. Liên quan tới luyện chế về mặt đan dược ngược lại không phải là rất nhiều. Tiếp lấy lật ra trang thứ hai, bên trong rậm rạp chằng chịt ghi chép đại lượng văn tự. Còn có rất nhiều Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua danh tự. Bằng vào thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà đọc tốc độ rất nhanh, nhưng nhìn xong trang thứ nhất, vẫn là trọn vẹn tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian. Đổi lại bình thường sách vở, thời gian một nén hương đủ để đọc mười mấy bản, bản này thần đan ghi chép bên trong thu vào đồ vật. Xa xa lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, cứ như vậy, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại xương khô trước mặt, ý thức của hắn sớm đã say mê trong đó, mặc dù rất nhiều nơi nhìn không hiểu, nhưng không trở ngại hắn đọc, từ trong câu chữ bên trong, Liễu Vô Tà phảng phất nhìn thấy vị tiền bối này dốc hết tâm huyết sáng tác hình ảnh. Hùng vĩ như vậy một quyển sách, vậy mà là một người tác phẩm mà thành, đây quả thực bất khả tư nghị. Một ngày thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà chỉ có thấy được một nửa, lại là một ngày trôi qua, sách vở sắp chuẩn bị kết thúc, mà thí luyện cũng sắp kết thúc, làm nhìn xong một trang cuối cùng, Liễu Vô Tà thật lâu không thể bình tĩnh, như vậy viết sách, một khi lưu lạc ra bên ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, quyển sách này bên trong nội dung, dù cho là những cái kia thần vương cảnh nhìn thấy, đều sẽ tranh nhau điên cuồng cướp đoạt, duy nhất để hắn nghĩ không hiểu là dạng này một bản nghịch thiên thần thư, làm sao sẽ chôn ở thiên thần điện sơn mạch dưới mặt đất? Chẳng lẽ nói, trước mắt vị tiền bối này, chính là thiên thần điện tuyệt đại cường giả, đột nhiên tọa hóa ở chỗ này? Liễu Vô Tà cầm sách vở, ánh mắt nhìn hướng trước mặt xương khô, kiểm tra nhiều lần, xương khô phía trên không có rõ ràng vết thương, chứng minh người này khi còn sống cũng không bị cái gì trọng thương. Tất nhiên không phải bị người trọng thương mà chết, như thế nào lại chính mình một người tại chỗ này tọa hóa? Thân thể hướng trên mặt đất nhìn, phát hiện chân hắn giẫm địa phương, nơi đây bùn đất cùng địa phương khác thoáng có chút khác biệt. Ngồi xổm người xuống, tay phải vê lên một chút xíu bùn đất, thả tới trong miệng ngửi ngửi, mùi máu tươi, cho dù cách xa nhau vô số năm, bị máu tươi ngâm tới bùn đất, vẫn như cũ sẽ lưu lại một tia khí tức. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, những này trong đất bùn, lây dính máu tươi, dốc hết tâm huyết, chẳng lẽ là trong thân thể có ẩn tật, đột nhiên bạo bệnh mà chết? Không có ngoại thương, xương khô trước mặt bùn đất nhiễm máu tươi, Liễu Vô Tà trong đầu đã có một tia hình ảnh, đoán chừng là vị tiền bối này muốn tìm kiếm một mảnh thanh tịnh chi địa, cố gắng sáng tạo quyển sách này. Ai có thể nghĩ, tại thần đan ghi chép sáng tạo thành công thời điểm, ẩn tật phát tác, cuối cùng dốc hết tâm huyết, tọa hóa tại nơi này, tất nhiên là ẩn thế bế quan, khẳng định liền thân một bên người đều không chịu nói cho. Cho nên mới lựa chọn ma thạch quật thế giới ngầm, chủ nhân, tất nhiên vị tiền bối này có thể đi vào nơi đây. Có lẽ có đi ra thông đạo. Tố Nương một mực nhìn lấy thời gian, khoảng cách thí luyện kết thúc, đã còn dư lại không có mấy, chủ nhân nhất định phải nắm chặt thời gian đuổi đi về. Thần đan ghi chép bên trong nội dung, chờ trở lật tông môn, lại chậm rãi nghiên cứu, trước mắt quan trọng sự tình vẫn là cầm tới kiếm thần tháp khen thưởng. Không gấp, ta trước đem tiền bối an táng. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, so sánh với kiếm thần tháp, hắn càng tôn kính trước mắt vị tiền bối này, lấy ra cái xẻng, rất nhanh ở trong đường hầm đào ra một cái hố to. Nhẹ nhàng ôm lấy xương khô, đem thân thể bỏ vào trong hầm, lại dùng bùn đất đem phong che. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hướng hầm mộ lại quốc ba cung, tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ đem thần đan ghi chép phát dương quang đại. Liễu Vô Tà thì thào nói, hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu dò xét bốn phía thông đạo. Quỷ miêu, lưu ly cửa đá đã bị đóng lại, không cách nào mở ra. Vừa rồi thử nghiệm lấy ra thần bí kiếm khí, không có nổi chút tác dụng nào. Tất nhiên lưu ly chi môn không cách nào đi ra. Vậy cái này thông đạo bên trong, khẳng định còn có mặt khác xuất khẩu. Quỷ miêu tầng tầng thẩm thấu, rất nhanh từ lối đi bên trái bên trong phát hiện một chút mánh khóe. Quả nhiên còn có một cái thông đạo. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vui mừng, vị tiền bối này sau khi đi vào, liền dùng bùn đất đem đi vào thông đạo phong bế, cho nên người ngoài căn bản không biết nơi này. Lấy ra phá nhật kiếm, nhẹ nhàng đánh xuống, trước mặt bùn đất nổ tung, một đầu càng âm u ẩm ướt thông đạo hiện ra ở trước mặt hắn. Dẫm tại tràn đầy bùn đất mặt đất, Liễu Vô Tà chậm rãi từng bước đi ra phía ngoài, cũng không biết đi được bao lâu, Liễu Vô Tà nghe đến tiếng nước chảy, bước nhanh hơn, phía trước xuất hiện một tia sáng, đẩy ra ngăn tại phía ngoài nát cành cây. Liễu Vô Tà nhìn thấy một đầu dòng suối, từ trước mặt mình dòng sông mà qua, chật vật từ thông đạo bên trong bò ra ngoài, lại đem những cái kia nát cành cây bao trùm tại lối đi hẹp nhập khẩu. Sau khi làm xong, lại đến dòng suối nhỏ bên cạnh thật tốt thanh tẩy một phen. Đổi một bộ sạch sẽ y phục. Chủ nhân, người không có ý định đem nơi này sự tình nói cho tông môn cao tầng sao? Nếu như người này là thiên thần điện cái nào đó đức cao vọng trọng tiền bối. Bằng vào tin tức này, tông môn chắc chắn đại lực khen thưởng ngươi, đến lúc đó Long Thiên Trung cũng không dám đối ngươi thế nào. Đi ra về sau, Tố Nương hướng chủ nhân hỏi, ta cũng nghĩ qua, nhưng còn chưa tới thời cơ, liền tính ta đem bản này thần đan ghi chép giao ra. Nhiều nhất có thể nhận đến tông môn coi trọng, nhưng mới phiền phức, sẽ tới rất nhanh, thậm chí muốn so Long Thiên Trung còn muốn phiền phức. Liễu Vô Tà lắc đầu, trong này lợi hại quan hệ, hắn đã sớm nghĩ thông suốt, ta hiểu được, liền tính chủ nhân giao ra, những cái kia cao tầng, cũng cho rằng ngươi đọc nội dung bên trong, liền tính không giết ngươi diệt khẩu, khó tránh khỏi trong bóng tối còn có người ngấp nghé thần đan ghi chép bên trong nội dung. Lấy không được chân chính thần đan ghi chép, chỉ cần bắt được chủ nhân, để ngươi một lần nữa sao chép một lần thần đan ghi chép bên trong nội dung là được. Đến lúc đó mặt chủ nhân đúng liền không phải là một cái Long Thiên Trung, mà là vô số cái Long Thiên Trung. Tố Nương rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này. Lấy hắn tu vi hiện tại, tiết lộ thần đan ghi chép tin tức, sẽ chỉ cho chính mình mang đến vô tận phiền phức. Thần đan ghi chép nội dung bên trong, quá mức kinh thế hãi tục, trừ luyện đan thuật bên ngoài, còn liên quan đến các mặt, bao gồm trồng trọt thần dược chờ chút. Trên đời này nào có bức tường không lọt gió, hắn hôm nay nộp lên đi, không quá ba ngày, liền có thể truyền khắp toàn bộ tông môn, trừ phi hắn có thể trực tiếp giao đến điện chủ trong tay. Lấy hắn địa vị bây giờ, căn bản không gặp được điện chủ, nếu như tầng tầng đệ trình, có thể nghĩ, sẽ có bao nhiêu người biết thần đan ghi chép tồn tại. Huống hồ hắn đối với hiện tại điện chủ, hoàn toàn không biết, thiện hay ác, không cách nào phân biệt, liền tính hắn thành công giao đến điện chủ trong tay, nếu như điện chủ trực tiếp giết hắn, phong tỏa thần đan ghi chép tin tức, vậy mình chẳng phải là chết vô ích. Biện pháp tốt nhất, ai cũng không nói cho, chính mình yên lặng phát triển, chuyện không xác định, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ kỹ về sau, hướng sơn mạch bên ngoài đi đến, hắn phát hiện con suối nhỏ này, vừa vặn xuyên qua bọn họ lịch luyện sơn mạch, chỉ cần theo dòng suối nhỏ đi, liền có thể trở lại cửa ra. 10 ngày thí luyện, cuối cùng kết thúc, hơn 1.000 tên đệ tử, lần lượt hướng xuất khẩu tiến đến, bọn họ đều đang đàm luận này 10 ngày thu hoạch, có ít người thành công đột phá cảnh giới, cũng có người thu hoạch gì cũng không có, ngược lại bị thần thú trọng thương, bị người nhấc lên đi ra, Trúc Sơn Chi bọn họ ở trong dãy núi tìm 5-6 ngày thời gian. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng sơn mạch xuất khẩu tiến đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.